Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1239 Vấn An. Chương 1239 Vấn Ai Nhông trước. Triệu Hàm Chương tự mình viết một thiên văn chương, mong ước Tấn Quốc bá tánh chư tịch vui sướng, cũng triển vọng một chút tương lai. Trong đó dùng rất lớn độ dài khen đang ở thống trị Hoàng Hà quan viên cùng dân công. Binh lính, bọn họ từ bỏ cùng người nhà đoàn tụ cơ hội. Ăn Tết như cũ thủ vững ở Hoàng Hà ven bờ, mạo rét lạnh cùng đau khổ khơi thông Hoàng Hà, dự phòng năm thứ hai hồng nạn úng hại, có công từ đầu tới cuối. Tấn Quốc mỗi người đều hẳn là cảm kích bọn họ. Bởi vì khơi thông Hoàng Hà cũng không chỉ là vì bọn họ chính mình. Vì Hoàng Hà ven bờ bá tánh đều là một quốc gia người, cùng đỉnh một mảnh thiên. Bọn họ vận mệnh là cùng một nhịp thở. Này thiên hạ mỗi người đều hưởng thụ bọn họ vất vả cống hiến. Này thiên bản thảo đăng ở ngày hôm qua công báo thượng, hôm nay buổi trưa bị đưa đến doanh địa chung. Đây là quan viên quyền lợi. Lục phẩm trở lên quan viên có thể miễn phí bắt được một chương công báo. Giống Thẩm Như Huy như vậy bên ngoài chủ trì công tác chủ quan, trạm dịch người thậm chí sẽ tự mình đem công báo đưa đến trên tay hắn. Cùng công văn cùng nhau, Thẩm Hiến liền chuyển đến một chương ghế. Thẩm Như Huy đứng ở mặt trên, cầm loa hướng đại gia nói: "Chư vị, đại tướng quân hôm qua cho đại gia viết một phong thơ. Ta cùng đại gia niệm một niệm." Náo nhiệt doanh địa chậm rãi an tĩnh lại. Tất cả mọi người xoay đầu tới nhìn chăm chú Thẩm Như Huy. Thẩm Như Huy cầm công báo cao giọng nói: "Kính thiên hạ chi dân, người Hán, Bách Việt, Hung Nô, Tiên Bi, Yết tộc, sở hữu sinh hoạt ở tấn thổ phía trên người. Ở quá khứ một năm, chúng ta rốt cuộc kết thúc loạn chiến. Nam Bắc thực hiện thống nhất." Phó Đình Hàm cầm loa đứng ở trên ghế. Họa chiến tranh đã qua, cực khổ liền đi một nửa, dư lại đói khát, rét lạnh, chúng ta trong tương lai cũng đem nhất nhất khắc phục. Cách sông lớn, Hoàng Hà một khắc sườn đóng quân trong quân doanh. Trần Tham tướng lớn tiếng gào giống: "Hoàng Hà nếu tiết, làm hại vạn dặm, bọn họ vì thương sinh vạn lợi. Mạo rét lạnh đi rửa sạch nước bùn, tu sửa đê đập, đến hôm nay, vạn gia vạn hộ nhưng cùng người nhà đoàn viên là lúc. Bọn họ còn ở Hoàng Hà bên cạnh tạc đào bùn đất. Hoàng Hà hai bờ sông doanh địa chung, ánh lửa cùng bầu trời ngôi sao giống nhau mắt sáng. Đứng ở chỗ cao phóng nhãn nhìn lại, lửa trải liền dường như chân châu giống nhau điểm xuyết ở một cái đai lưng hai sườn. Sở hữu đại doanh đều ở niệm Triệu Hàm Chương này một phong thơ, đây là thuộc về bọn họ công tích. Cũng là nàng đưa bọn họ lễ vật." Trong đám người, có người thấp thấp mà khóc nức nở, nghẹn ngào lên: "Đại tướng quân nói chúng ta có công, còn ở người trong thiên hạ trước mặt khen chúng ta. Ta năm nay 25 tuổi, trước đây phục quá 3 lần dịch, chưa bao giờ có quan khen qua chúng ta. Bọn họ chỉ biết dùng roi trừu chúng ta, mắng chúng ta đê tiện, tốc vụ chậm, chỉ biết kéo vào trình. Nhưng đại tướng quân nói chúng ta phục dịch là có công." Triệu Hàm Chương không chỉ có ở công báo thượng nói như thế, ở cung yến thượng cũng nói như thế. Năm nay canh giữ ở Hoàng Hà bên cạnh quan viên cùng dân công, binh lính nhất vất vả, cống hiến cũng lớn nhất. Thường Ninh lập tức đề nghị: "Bá tánh như thế gian nan, đủ loại quan lại hẳn là cùng chi cộng khổ. Năm nay ăn Tết ứng lực đương tiết kiệm, thỉnh đại tướng quân hạ lệnh dân gian không được xa xỉ quá mức." Triệu Hàm Chương cười nói: "Năm nay hỷ sự liên tục, đại gia vui vẻ một ít cũng là hẳn là. Với bá tánh tới nói, quan viên hay không tiết kiệm cùng bọn họ tương quan tính không lớn. Bọn quan viên tổng sẽ không tham ô bá tánh chi vật xa xỉ đi." Mọi người vội vàng hẳn là, tỏ vẻ không có quan viên dám tham ô công khoản. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu nói: "So với cộng khổ, ta ta càng hỉ cùng bá tánh cộng phú quý. Chư vị vẫn là ngẫm lại biện pháp xem có không cấp vất vả thống trị Hoàng Hà dân công cùng bọn lính gì khen thưởng đi, nàng mới sẽ không yêu cầu bọn họ ăn Tết tiết kiệm đâu. Lạc Dương không biết có bao nhiêu làm giúp chính ngóng trông quyền quý hào môn làm yến hội. Bọn họ có thể từ giữa kiếm một chút đâu, tuy rằng các bá tánh kiếm được khả năng chỉ là mũi chân. Nhưng mũi chân cũng là thịt không phải. Đề xướng tiết kiệm, quyền quý hào môn nhóm tiền lưu tại nhà kho phì vẫn là bọn họ chính mình a. Bá tánh lại lạc không, bất quá, bên ngoài kẻ có tiền có thể phú quý ăn Tết, nhưng hoàng đế cùng nàng không được, nàng cùng tiểu hoàng đế nói. Chúng ta không hảo cường bức người ta cùng chúng ta một đạo tiết kiệm. Nhưng chúng ta thân là thượng vị giả, hẳn là đi đầu tiết kiệm. Huống chi, chúng ta ăn dùng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Chúng ta tiết kiệm một ít, bá tánh trả giá liền ít đi một ít, tiểu hoàng đế trừ bỏ đáp ứng. Chẳng lẽ còn dám cự tuyệt sao? Yến hội chỉ liên tục đến giờ hợi. Triệu Hàm Trương Lâm ra cung khi cùng tiểu hoàng đế nói. Khó được ăn Tết, năm nay Nguyên Tiêu trước ngài đều không có việc học cùng chính vụ. Thần cũng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, liền tạm thời không tiến cung quấy giày bệ hạ, tiểu hoàng đế cầu mà không được. Đè nén xuống cao hứng đem Triệu Hàm Trương đưa đến đại điện ngoại. Trở lại tẩm cung liền hưng phấn ở trên giường đánh hai cái lăn. Rốt cuộc có một năm ăn Tết không cần làm bài tập cùng phê công văn, kích động đến rơi lệ đầy mặt. Triệu Hàm Trương trở lại đại tướng quân phủ không bao lâu, một đội trăm người kỵ binh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên đường cái. Kỵ binh toàn người mặc khôi giáp áo choàng, bởi vì là mùa đông, vì ngự phong cùng chống lạnh, mặt đều mông đi lên. Tằng Việt đứng ở đại môn nhìn theo bọn họ rời đi. Chờ bọn họ đi xa liền hạ lệnh đóng cửa. Sau đó trở lại nội viện. Cách một cánh cửa cùng Thính Hà liếc nhau. Yên lặng mà xoay người đi cách vách nghỉ ngơi. Này một chi trăm người đội ngũ thẳng đường tới Tây. Cửa thành, cấp cửa thành quan xem qua thủ lệnh cùng lệnh bài sau liền cho đi. Tự nhiên không có khả năng mở cửa. Thành. Như vậy động tĩnh quá lớn, bọn họ mở ra bên cạnh cửa nhỏ, chỉ dung một con thông qua, chờ này trăm người đi ra ngoài. Một lần nữa đóng cửa lại, lúc này mới có binh lính thấp giọng nói, cầm đầu cái kia hình như là đại tướng quân bên người nữ hầu Triệu Nhã. Bọn họ chẳng lẽ là đi cấp phó thượng thư tặng đồ? Đại tướng quân ra sự há là ngươi nhưng nghị luận. Trở về tướng quân quy sao mười biến, binh lính ra căng thẳng, cúi đầu ứng, đúng vậy, mùa đông đêm trường, trời tối đến sớm, lượng đến vãn, phó đình hàm sớm hạ lệnh, mùng một nghỉ ngơi, bởi vậy toàn doanh đi theo khởi chậm, đại gia liền như vậy mặc kệ chính mình ý thức hôn mê. Mãi cho đến có nồng đậm cháo mùi hương truyền đến, bọn họ lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Ra bên ngoài vừa thấy ánh mặt trời chói mắt, bọn họ không khỏi nheo lại đôi mắt. Bao lâu? Buổi trưa. Mau khởi đi. Nhà bếp người cũng khởi chậm. Ai ăn ít một đốn. Hôm nay chỉ có hai bữa cơm ăn. Một người sờ sờ bụng hắc hắc cười nói, ta tối hôm qua ăn đến căng, cảm giác hiện tại vẫn là no. Kia trong chốc lát đem người kia phân cho ta ăn. Không cho. Tuy không đói bụng, nhưng ta bụng còn có thể trang, mọi người vui cười đứng dậy. Đơn giản rửa mặt qua đi liền cầm chính mình chén lớn đi nhà bếp muốn ăn, hôm nay sớm cơm trưa cũng. Thực phong phú, một chén lớn cháo thịt, hai cái bánh bao, là thật sự cháo thịt, cơ hồ mỗi người trong chén đều có thể nhìn đến thịt mạt. Hơn nữa cháo ngao đến đặc sệt, cơ hồ không thấy một tia cháo thủy. Một cái dân công cẩn thận trước mút một ngụm, để tránh cháo giải đi ra ngoài, hàm hương hương vị ở đầu lưỡi nổ tung, hắn thỏa mãn cười nói, ăn ngon, nếu là mỗi ngày đều là ăn Tết thì tốt rồi, hắn đoan đến trống trải địa phương. Tưởng Biên phơi nắng vừa ăn, ngẫu nhiên gian vừa nhấc đầu, liền thấy nơi xa có một mảnh màu đen nhanh chóng chiều bọn họ di động lại đây. Hắn cúi đầu, đãi trong đầu ý thức được đó là lúc nào lại đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng mà trừng hướng kia chỗ. Kỵ binh, là hung nô. Hắn người bên cạnh cũng thấy được, so với hắn càng mau phản ứng lại đây. Hung cái gì nô a? Hung nô vương hiện tại không phải ở khoảng cách chúng ta hướng lên trên 60 dặm địa phương chủ chỉ đào bùn sao? Kia, đó là đại tướng quân người đi. Bọn họ ở chỗ này suy đoán, đã có thám báo bay nhanh chạy đi tìm Phó Đình Hàm. Cao hứng bẩm, thượng thư, đại tướng quân tới xem ngài. Không phải, là tới xem dân công cùng các tướng sĩ, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.